mất oai nghi như vậy. Người ta đi ngang như vậy rồi cởi áo phạch bụng ra nằm giữa đường như thế đấy, làm sao coi được phong cách của nhà tu. Nói thiên hạ đó, đi phơi kinh giả còn ta kinh thật mà không coi. Trả lời như vậy mà nằm đó hoài. Thì các vị biết là sau khi mà gọi là các huynh đệ lên là nhắn gửi lời thầy là đừng nên làm như vậy, để mà gọi là nó coi kỳ, nó không đúng cái phong cách oai nghi của một người tu hành mọi thứ như vậy. Thì ngài Nhất Khu mới nói quần chúng không có hiểu, không có thấy được chân lý, không có thấy được chân kinh. Cái kinh kia còn mọt còn dán ăn, và kinh kia nó không có tác dụng gì nhiều hết á. Còn kinh đó là thuộc về kinh chết, còn ta là kinh sống nè. Kinh này thuyết pháp được, kinh này chứng ngộ được, kinh này là làm lợi lạc cuộc đời được, kinh này có thể chuyển hóa chúng sinh mọi thứ được. Vậy mà không ai bái lại, không ai tôn thờ, không ai đi hóng. Còn đi hóng cái kinh chết, kinh đó có thể mục, kinh đó có thể mọt ăn, kinh đó nó không có tác dụng gì nhiều. Thông qua câu chuyện này, người ta cảm nhận được rằng gì? Nhất Khu là thiền sư đạt được chân tâm. Bản thân ngài là pháp bảo đó, vô giả, là một pháp thân đó, vô giả. Dụng đối với quý Phật tử, tôi nói với chính tôi thôi. Trong thời gian rất là dài, tôi ngẫm nghĩ lại, cái việc học tu và đang là của chúng ta, nó không sai. Nó vẫn có lợi ích, nó vẫn có ý nghĩa. Nhưng mà cái lợi ích và ý nghĩa đó, nó chỉ nằm một mức độ giới hạn, nhưng mà nó không phản ánh cho cái nghĩa hay là cái mục đích cuối cùng của việc học và tu của chúng ta. Tôi thấy mười mấy hai chục năm qua, và nếu mà nói về cái thời gian xa nữa, gần ba chục năm, trong cái quá trình học tu và hành đạo của tôi, tôi cảm thấy tôi là một diễn viên hơn là một con người để gọi là để đi đúng với cái mục đích cuối cùng của việc tu học. Tôi thừa nhận mình trước là như vậy. Tôi chỉ là một diễn viên, tôi đóng trọn cái vai của mình trong mỗi cái vai. Bởi vì cái mục đích học tu hay là mục đích tu hành, để nói là cái cao khiết hay là cái mục đích chính á, tu không phải để làm trụ trì, tu cũng phải để làm giảng sư, tu cũng không phải để đi làm từ thiện. Các vị nên lưu ý cái này. Tu cũng không phải đi làm đám cưới, tu cũng không phải đi để tụng kinh đám ma. Các vị lưu ý. Nhưng mà những điều đó là cái chúng ta đã, đang và có thể sẽ có không? Như vậy cái đó có sai không? Các vị nên lưu ý, không hề sai. Nhưng mà nếu cho rằng cái đó là tu và mọi thứ dừng lại tại đó, thì thật sự mà nói, tu chỉ là chừng ấy thì chưa cần thiết phải đi xuất gia, phải đi tu. Bởi vì cái đó ai cũng làm được hết á. Cho nên có những người nó đi tu không phải làm từ thiện, nhưng mà giải thích nó không khéo cho nên cả hiểu lầm. Thật ra làm từ thiện đâu cần nhất thiết là phải đi tu. Đi tu để làm từ thiện thì ở đời cũng làm từ thiện được. Người cư sĩ làm được không? Thậm chí cư sĩ làm còn tốt hơn thầy tu. Bởi sao vậy? Bởi cư sĩ làm ra tiền, cư sĩ đời sống tự do. Như vậy nếu để gọi là đi tu để chỉ làm từ thiện thì người cư sĩ sẽ làm tốt hơn vai trò của một người đi tu. Nhưng mà nhu cầu của cuộc đời cần thì người tu nên phát tâm làm. Dù không phải mục đích nhưng cũng là như vậy. Giống như đi tu không phải để đi đám ma, nhưng mà sống chết của quần chúng, của Phật tử, cần quý thầy đến cùng chia sẻ những cái nỗi khổ, những niềm đau, những sự mất mát, những sự chia ly, cần những lời động viên đó, thì chúng ta đến để cùng chia sẻ bằng tình thương, bằng trách nhiệm, chứ không phải mục đích đi tu để làm chuyện đó. Các vị lưu ý cái này rất rõ nha. Làm nhưng mà phải làm mục đích đó. Đi tu không phải để đi làm đám cưới, nhưng mà vì phương tiện độ đời, phương tiện giáo hóa chúng sinh, chúng ta sẽ làm những điều đó. Nhưng mà tất cả những điều thầy nêu ra cho các vị nghe thì các vị thấy rằng mục đích nhà tu không phải đi tu để làm điều đó, nhưng mà phương tiện độ đời thì cần làm. Nhưng mà dừng lại tại đó thì chưa có gì để nói cho cái lý tưởng, cho mục đích của việc xuất gia học đạo hay là hành đạo cả. Các vị lưu ý như vậy, bản thân Đức Phật đi tu có phải có mục đích đó không? Nên lưu ý chỗ này. Cho nên các tổ của chúng ta có nói một câu gì? Thật tế lý địa bất thọ nhất trần, mà phương tiện môn trung bất xả nhất pháp. Cái chỗ rốt ráo tột cùng á, nó không có một mảy trần. Nhưng mà vì tinh thần nhập thế, tinh thần hành đạo làm phương tiện để tạo duyên với đời, để mà gieo duyên, để đưa chúng sinh về với Phật Pháp, thì cái gì cũng có thể làm. Từ thiện cũng làm, tụng kinh cũng làm đám cưới cũng làm, nói chung là làm các việc và làm vai trò trụ trì cũng làm, tiếp tăng độ chúng cũng làm. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng tất cả những việc đó, nếu không khéo, nó là một cái rào cản vô cùng lớn để chúng ta đạt được mục đích. Và vì vậy, chúng ta lao vào trong những việc này là chúng ta dễ mất mình và dễ quên mình. Tôi phải thừa nhận là như vậy. Lợi ích cho cuộc đời có thể có, cống hiến cho cuộc đời có, làm cái đó để tạo ra công đức gì đó có. Nhưng mà mục đích cuối cùng thì là một dấu hỏi chúng ta cần để đó. Và vì vậy khi học tu chúng ta phải xác định rất rõ thế nào là phương tiện, thế nào là cứu cánh. Một đạo Phật nhập thế không thể loại trừ được phương tiện. Bởi vì loại trừ phương tiện lấy gì để độ đời, lấy gì để tiếp cận quần chúng. Nhưng mà về phương tiện rốt ráo để giải quyết các vấn đề sanh tử thì một người học tu phải hiểu khi nào cần và khi nào không cần. Cũng giống như hồi sáng tôi nói với các vị, khi nào đi qua cầu là cần tay vịn, mà khi nào qua cầu không cần tay vịn. Và điều đó một người học Phật có trí tuệ sẽ tự xét biết về vấn đề đó. Cho nên ở đây tôi đặt lại vấn đề với tất cả quý Phật tử. Quan trọng vô cùng. Đi tu không phải để được công nhận hay không công nhận. Không có ai công nhận hay không công nhận chuyện tu hành của chúng ta cả. Tại sao đi tu phải cần người khác công nhận? À, phải quần chúng cho cái đó đúng mới là đúng sao? Một người thầy tu định hướng cho thiên hạ, chứ không phải là để thiên hạ định hướng cho chúng ta. Vì vậy cái sự công nhận của thiên hạ chỉ là cái hiệu ứng, cái hiệu quả, cái thành quả hay cái gì đó. Và các vị lưu ý rằng chưa chắc công nhận là đúng, mà chưa chắc không công nhận là sai. Khi Đức Phật từ bỏ con đường tu khổ hạnh, Đức Phật chọn con đường tu mới, có ai công nhận Đức Phật không? Thậm chí còn chống đối, còn lại khinh bỉ nữa, có phải không? Chưa biết ai khinh bỉ trước hết, năm anh em Kiều Trần Như khinh bỉ Đức Phật trước rồi đó. Cho rằng Đức Phật đã thối tâm, đã bị ma tâm, đã bị lệch lạc con đường học tu, đã tiếp xúc với người thế gian, đã ăn lại thực phẩm gì đó. Tất cả những cái lời nói và không còn, anh ta không còn xứng đáng để làm một cái biểu tượng trong cái nhóm tu học của chúng ta nữa. Và lúc đó năm anh em Kiều Trần Như xem thường khinh bỉ. Có phải không? Nhưng mà có phải gì năm anh em Kiều Trần Như công nhận, thừa nhận là đúng, hay là khi năm anh em Kiều Trần Như không công nhận, không thừa nhận là sai? Có phải không? Sai không? Bởi vì các vị nên nhớ, Đức Phật nhận thức rất rõ thông qua con đường tu tập của mình, một người xuất chúng trong cái việc ứng dụng khổ hạnh, thậm chí sắp bỏ mạng, nhưng mà cũng không thể thấy được mục đích tu hành, không thể giác ngộ. Nhờ lời cảnh tỉnh một cách rất vô tình và ngây thơ của nàng Su Già Ta mà Đức Phật đã nhận ra được rằng sự nhầm lẫn giữa con đường tu khổ hạnh và mục đích giác ngộ như thế nào. Vì vậy lúc Đức Phật từ bỏ con đường khổ hạnh, có ai công nhận Đức Phật đâu? Và cuối cùng Đức Phật đúng hay là năm anh em Kiều Trần Nhớ đúng? Cuối cùng Đức Phật đã đúng. Nhưng mà xin thưa, nếu Đức Phật không giác ngộ thì sao? Mãi mãi là một con người sai phạm và như một con người tệ hại trong mắt của bạn đồng tu. Có phải không? Rất may sự giác ngộ cuối cùng nó đã chứng minh được tất cả, nhưng mà phải trải qua một quá trình. Vì vậy các vị nên lưu ý, những người học tu có trí tuệ không phải là để được công nhận hay không công nhận, mà mục đích người đã làm sao, cách nào để đạt được chân tâm, tức là tìm lại chính mình để thấy được ra chính mình, nhận ra được bản tâm của mình là đạt mục đích. Vì vậy khi thấy được con đường tu, tại sao phải nghe lời vớ vẩn của những cái thứ xung quanh? Nếu các vị đã thấy mục đích của các vị, thấy con đường các vị sẽ đến rồi, dù các vị chưa tới, thì dầu ai nói ngã nói nghiêng, thì các vị sao? Chắc không? Mong là như vậy. Kiền mấy chân? Tôi thấy gì nè? Nếu được ba chân thì tuyệt vời quá. Đâu có gì để nói. Mình tôi thấy lắc lư nè. Lắc lư. Gán mà đỡ lại muốn chết luôn. Nghe không? Cho nên khi mình thấy được cái mục đích, hay là thấy được cái lộ trình mình đi, thì ai nói gì thì mặc họ chứ. Tại sao chúng ta phải quan tâm? Cho nên cái việc học tu của chúng ta, nếu không có người định hướng hoặc bản thân chưa trải nghiệm, thì chúng ta sẽ bị phân vân vô cùng khi những lời nói vu vơ. Lời nói vu vơ nhưng mà họ nói nghe có lý lắm. Nhưng mà rồi tôi sẽ chứng minh cái điều có lý hay vô lý trong nội dung của bài chia sẻ này. Tôi nhớ lời nói của Thánh Gandhi. Ông nói một câu là chân lý mãi mãi vẫn là chân lý dù có hàng trăm ngàn người đả đảo. Sai lầm vẫn mãi mãi là một sai lầm dù có hàng trăm ngàn người ủng hộ. Xưa kia tôi không thấu hiểu được câu này, nhưng giờ đây tôi mới thấu hiểu được câu này. Và thấu hiểu được câu này cho nên tôi mới giảng bài này cho các vị. Các vị nên lưu ý như vậy. Biết bao nhiêu những nhà khoa học đúng đắn không được công nhận, nhưng mà sau khi chết nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ mới được công nhận muộn màng. Cho nên để mà chạy theo sự công nhận tung hô, đó không phải là mục đích của việc tu hành. Và như vậy là những cái đó nó rất là tạm bợ, nó rất là mong manh, và nó không có xác định được các vấn đề gì cả. Cho nên việc học tu của chúng ta cần lưu ý cái gốc của một vấn đề. Cho nên khi tôi hỏi các vị tu là gì, tôi biết ở trong đây về mặt định nghĩa nghĩa đen là ai cũng hiểu cả, nhưng mà các vị bị hoài nghi là không biết thầy bữa nay làm cái gì đây nè. Đúng không? Chứ tự nhiên mà khóa tu hôm nay rồi tới cỡ này rồi tự nhiên thầy hỏi tu là gì, hiểu hết á nhưng mà biết bị gài bẫy gì đây nè. Cho nên là ngờ ngợ, đúng không? Nhưng mà tôi biết sẽ là các vị hiểu theo cái nghĩa 2 cộng 2 bằng 4. Và chính hiểu cái nghĩa 2 cộng 2 bằng 4 cho nên tu là sửa, nhưng mà sửa cả đời, sửa hoài. Và cái cốt lõi của một vấn đề không nắm được, làm sao sửa? Thì gán mà gò, gán mà ép. Cho nên những người hướng dẫn cho các vị tu hành là phải có lòng từ bi, gán tập yêu thương, gán tập này kia nọ. Đó là 2 cộng 2 bằng 4. Nếu tập yêu thương được thì thiên hạ không có thù hận nhau như vậy. Và tập yêu thương dễ dàng thì con người rất dễ đạt được chân tâm. Vì nói 2 cộng 2 bằng 4 cho nên suốt đời này ghét vẫn ghét. Yêu làm sao được bằng cái cách đó? Tập từ bi đi con, gán yêu thương đi con, ông tập đi. Đó chỉ là công thức thôi. Và người trải nghiệm mới biết rằng để từ bi thì phải thế nào. Chứ còn nếu tập đơn giản như vậy thì người ta có từ bi, người ta có yêu thương từ lâu rồi. Chứ không phải là con người ganh tị, hẹp hòi và thù hận nhau, vớ vẩn như vậy. Ai ham thích những cái tâm trạng đó? Những tâm trạng đó nó hoành hành rất khổ, hận thù, vui hay khổ? Hả? Ai mà muốn giữ hận thù nhưng muốn không có được. Ganh tị, ghen ghét, khổ hay vui? Khổ, buông đi. Dễ không? Buông đi con. Đừng sân si, hận thù, ghen ghét. Khổ lắm, đó là phiền não. Buông xả đi. Giỏi quá, ông thử ông buông coi. Không nắm ra được cốt lõi, chúng ta sẽ máy móc hóa. Và khi máy móc hóa, tu hoài không có chuyển hóa được. Giống như các vị định nghĩa rất hay, tu là sửa, là chuyển hóa, là thế. Xin thưa, câu này vẫn diễn dịch mãi mãi, và nó vẫn mãi mãi là một câu định nghĩa tiêu biểu thôi. Và con người vẫn khổ đau với tham sân si, thù hận, ganh ghét, tất cả mọi thứ ích kỷ hẹp hòi. Vì vậy phải cho thấy được cái cốt lõi của một vấn đề, các vị mới thay đổi được. Bây giờ tôi nói với các vị, xưa nay các vị có làm cỏ cứu chưa? Các vị đây biết cỏ cứu không? Hả? Cỏ cứu nó giống y như cây mạ của chúng ta vậy đó. Tôi ngày xưa tôi ở chùa, cái sân tôi toàn là cỏ cứu không, cho nên tôi biết. Hả? Các vị làm cỏ cứu nó làm sao? Hả? Nghe tùm lum hết, không biết gì luôn á. Làm cỏ cứu sướng tay lắm. Cái mặt sân nó bằng vậy nè, cái cỏ cứu dưới nó nhú lên vậy nè, mà cái dao chúng ta sủi á, nó nhẹ xìu luôn. Làm, nói thiệt, làm một loáng cái là nó sân nó sạch bóng liền, sướng vô cùng. Đó là vấn đề tôi muốn nói. Sáng ngủ thức dậy nhìn ra sao? Thấy nguyên đám mạ. Nhớ là như vậy nha các vị. Làm sạch bóng luôn như vậy, thấy khoái dễ sợ lắm. Sân chùa, trời ơi, xúm nhau làm rồi quét rồi sạch nha, thấy ngon lành. Ngày hôm sau tới sáng thức dậy công phu rồi ra, ăn sáng rồi ra, nhìn thấy lên nhiều. Không thể tưởng tượng nổi. Thì cái đó tôi nói với các vị, tu là sửa và chuyển hóa theo cách nói của chúng ta. Nó cũng chẳng khác nào cái cách mà cứ dãy cổ cứu như vậy, rồi ngày hôm sau nó cũng y nguyên như thế. Tôi cho một thí dụ vô cùng chính xác. Có đó, tức là cũng có dãy cỏ đó, cũng làm sạch cỏ đó. Bây giờ ai nói không làm sạch ra đi, tôi làm rồi nè, sạch bóng nè, cứ chụp hình để đó đi. Rồi ngày mai chụp hình lại coi đỏ có giống không. Thì ở đây chúng ta cũng vậy đó. Tu là sửa nha con, là chuyển hóa nha. Thế, rồi cuối cùng, rồi gặp chuyện nó cũng y như cỏ cứu vậy đó. Nhớ nha. Cho nên nhiều khi mình tức mình, ủa, định nghĩa tu là sửa mà ta, và mình cũng sửa quá trời luôn mà ta, sao nó cứ vậy. Có phải không? Cho nên ở đây cái điều quan trọng nhất là sau đó rồi, nhiều lần chúng ta không giải quyết được vấn đề thì mới nhận ra được điều là muốn giải quyết tận gốc của thằng này, hay là để không cho nó lên nữa, buộc lòng phải làm gì? Đúng rồi. Tao không quan trọng cái đọt của mày lên như thế nào nữa, mà bây giờ tao đào cái cũ của mày đó. Tao lôi cái cũ của mày lên đó, rồi coi mày lấy cái gì mày lên đó không? Tu nhận ra chân tâm là đào cũ một cái bụi cỏ cũ. Bây giờ tôi cho các vị nè, các vị không cần động đậy gì, mấy cái lá cỏ nó mọc trên, nó tốt xanh tươi trên mặt luôn, khỏi cần. Các vị lòn lòn với các vị rút cái cũ nó ra đi, rồi có để y nguyên nó đi. Các vị thấy điều gì xảy ra? Sạch không? Chắc chắn luôn, khỏi cần nói nó cũng sạch. Không đụng tới bất cứ một lá cỏ nào ở trên, mà cứ lòn lòn ở dưới, bẻ cái cùi của nó đi, bẻ cái củ ở dưới của nó đó. Nè. Thì các vị nên nhớ rằng, dù cái đọt nó trên còn xanh tươi vậy đó, nhưng mà không còn tác dụng nữa, không còn giá trị, và không chi phối, và không ảnh hưởng, và không thể tồn tại. Cho nên nếu tu chỉ dừng lại chỗ là tu là sữa, là giấy cỏ cứu, có tác dụng rất dễ, nhưng không phải là một liệu pháp và không phải là một giải pháp tận các vấn đề. Các vị lưu ý. Cho nên để nhận ra được chân tâm hay là nhận ra chính mình là một từ rất là văn chương. Nhưng mà thật ra phương pháp đó không đơn giản. Nó không phải là một lời nói chơi. Các vị hãy nhận ra cái cách đó rồi các vị tự ứng dụng. Và các vị sẽ thấy hiệu quả của nó như thế nào. Và hơn nữa tu là gì? Tu không phải là để nhìn ai đúng ai sai. Làm sao các vị biết người nào tu đúng, người nào tu sai? Các vị thấy một người tu ăn thịt chó chưa chắc gì họ sai. Một người ăn chay trường chưa chắc gì họ đúng. Nhớ là như vậy. Cái này tôi thí dụ cho các vị hiểu. Bản chất một vấn đề và hiện tượng một vấn đề, hai cái khác nhau xa lắm. Cho nên ở đây khi học tu các vị lưu ý chỗ này. Không phải tu để nhìn ai tu đúng, tu sai, mà nhìn ai thuận duyên với mình để mà mình có thể tiến bước trên con đường tu học để chọn lựa. Vì ở đây bản thân của chúng ta không đủ khả năng để đánh giá cái gì đúng và cái gì sai. Thấy vậy đó, thấy một ông thầy đó có thể bê bối nhưng mà chưa chắc là sai. Thấy ông thầy đó đường hoàng nhưng mà chưa chắc gì đúng, sai và đúng với cái bản chất á. Cho nên tế điên trước khi là người giác ngộ thì người nghiêm túc hay là người bừa bãi? Rất là gì? Rất là nghiêm túc. Nhưng mà sau khi giác ngộ rồi sao? Rất là bừa bãi. Nhưng mà ông thầy có nói gì không? Đại chúng nói, quần chúng nói, nhưng mà ông thầy không có nói. Thì các vị thấy thông qua câu chuyện thoát vòng tục lụy đó, hình ảnh Ngọc Lâm và Ngọc Lam, thì Ngọc Lâm là người sao? Rất đường hoàng, rất thanh khiết, rất cao thượng. Còn Ngọc Lam là sao? Ăn ngủ bê bối lè vè. Nhưng mà khi hỏi ông thầy nói ta có một đệ tử rưỡi. Ngọc Lâm nghe ông thầy nói ta có đệ tử rưỡi, Ngọc Lâm tò mò. Bởi vì sao? Ngọc Lâm là người sáng giá, học thức uyên bác, người giới hạnh tinh nghiêm, phong cách đường hoàng, đẹp trai nữa, tất cả mọi thứ. Cho nên cũng nôn. Thầy cho con biết ai là một còn ai là nữa. Ngọc Lâm biết chắc chắn là mình là một rồi, chỉ có ông sư huynh lè phè mình là nữa thôi. Cuối cùng thầy trả lời sao? Đại sư huynh con là một. Ngọc Lâm không phục. Chính vì không phục cho nên thầy mới kêu chép kinh trong 3 ngày đó, để chứng minh được rằng là ai giỏi hơn ai. Trong 3 ngày cho chép làm sao hết bộ kinh Pháp Hoa. Ngọc Lâm miệt mài đêm ngày chép, lâu lâu lén qua phòng sư huynh coi ổng chép làm sao. Cởi thử coi chuyện này thầy chê mình hả, có một nửa hả, coi các ông sư huynh lười biếng ăn ngủ này ông làm tới đâu. Lâu lâu ghé qua dòm cửa, ồ thấy ông vẫn ngủ khò khò chết chát. Ngọc Lâm cao quý như vậy mà vẫn đi rình con ông sư huynh mà làm gì chứ? Chứ nếu mà nói con người thật cao quý không quan tâm đâu, nhưng mà cao quý mà lòng phàm phu vẫn còn. Cho nên phải chiến thắng cho bằng được, mà cũng vẫn nghi ngờ để nhìn cho chắc ăn. Nhưng mà có chắc ăn không? Nhìn thấy đó mà chắc ăn không? Đó. Vậy cuối cùng mà khi vừa đúng ngày quy định, đem nguyên cái bản kinh chép chữ đẹp văn hay chữ tốt của Ngọc Lâm đem lên cho thầy mình, lên thấy cuốn kinh nằm đâu đó. Ủa sao? Của ai vậy? Đó. Ngọc Lâm hỏi, ngờ ngỡ hỏi thầy, quyển kinh nó của ai vậy? Cho nên con là người chép hoàn thành nè, cho thầy đúng với thời hạn 3 ngày này con đem lên. Thì ông thầy mới nói gì? Sư huynh con đã đem trước 1 ngày rồi. Ngọc Lâm không thể tin nổi là tại vì thường qua thăm dò cái liêu phòng của sư huynh mình, lúc nào ông cũng ngủ khò khò như thế. Nhưng tại sao giờ cái quyển kinh đã chép xong rồi và nằm đây? Các vị lưu ý như vậy. Cho nên khi chưa có trí tuệ thì không thể hiểu thế nào là đúng và thế nào là sai. Và vì vậy chọn một người học tu là chọn hợp với căn cơ, phù hợp với cái lộ trình tu học của chính mình bằng những cái nền tảng được học hỏi. Còn chúng ta chưa đủ khả năng để đánh giá. Cho nên có nhiều người cứ trả lời đúng sai, nói dựa vào kinh Phật á, kinh Phật dạy vậy đó, cho nên bây giờ tôi thấy cái này nó không phù hợp với lời kinh Phật, cho nên tôi nói sai. Và tôi được quyền, ủa cái đó được quyền, nhưng mà trên cơ bản nhất nên nhớ kỹ, đúng sai nó không thuộc về ngôn ngữ. Chính vì vậy trong Phật học nó mới có một câu là gì? Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Tức là căn cứ vào kinh mà để nói nghĩa đó là quan cho ba đời chư Phật. Lưu ý cái này, không phải ngẫu nhiên mà có câu đó. Bởi vì có người căn cứ chữ để hiểu nghĩa, cho nên không thể nào tu được và không thể nào có thể đạt được. Cho nên tôi từng nói các vị một vài bài giảng, chắc là các vị còn nhớ, bắt chước và rập khuôn bởi ông thầy khuôn mẫu thì người đó có thể trở thành người đạo đức nhưng không thể trở thành người giác ngộ. Nhớ tôi có nói cái này trong một vài bài giảng với các vị rồi. Tức là thấy ông thầy mình cái khuôn như vậy đó, thấy khuôn và bắt chước theo khuôn đó, tốt nhưng mà trở thành người có đạo đức, nhưng mà trở thành người giác ngộ thì không. Bởi vì dựa vào khuôn mẫu, y khuôn như vậy không thể nào giác ngộ. Bởi vì giác ngộ nó không có cái khuôn, nó không có cái mẫu. Lưu ý như vậy. Cho nên để dựa vào những điều đó để đánh giá, thật ra trí phàm phu mình dễ bị nhầm lẫn lắm. Cho nên có một câu chuyện thiền rất là hay đó, đó là câu chuyện của thiền sư Nhất Hưu. Thì một hôm á, mọi người đồn ở trên núi Tủy Vệ á, một năm có một lần phơi kinh, tức là chánh pháp á, chân lý á. Và người ta mới nói với nhau rằng ai mà phơi kinh mà chỉ cần một luồng gió thổi qua kinh và đến mình thôi thì người đó được phúc báo vô cùng lớn và được nhiều điều lợi lộc gì đó. Cho nên mỗi một năm đến cái mùa phơi kinh á, phơi đại tạng kinh á, thì người ta người ta kéo lên núi Tủy Vệ. Thì thiền sư Nhất Hưu là một thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản. Ông nói ta cũng có đại tạng nữa để ta đi phơi. Thì thiên hạ đi lên để phơi kinh. Còn thiền sư Nhất Hưu làm gì? Chắc là có nghe phải không? Ông lên ông cởi áo ông vạch trận phơi nắng. Trên đường người ta lên gần tới cái chỗ phơi kinh thì ông chắn ngang đường vậy đó, ông nằm phơi. Nhưng mà mọi người đi ngang, có ai lại không? Có ai hóng gió đó không? Mà người ta nói cái ông này mất oai nghi, tệ quá. Thì lúc đó có những người mà gọi là người ta đi mét với hòa thượng trụ trì á, ở nơi đó đó. Thì hòa thượng mới cử người lên nói là huynh đừng có mất oai nghi như vậy. Người ta đi ngang như vậy rồi cởi áo phạch bụng ra nằm giữa đường như thế đấy, làm sao coi được phong cách của nhà tu. Nói thiên hạ đó đi phơi kinh giả, còn ta kinh thật mà không coi. Trả lời như vậy mà nằm đó hoài. Thì các vị biết là sau khi mà gọi là các huynh đệ lên là nhắn gửi lời thầy là đừng nên làm như vậy, để mà gọi là nó coi kỳ, nó không đúng cái phong cách oai nghi của một người tu hành mọi thứ như vậy. Thì ngài Nhất Hưu mới nói quần chúng không có hiểu, không có thấy được chân lý, không có thấy được chân kinh. Cái kinh kia còn mọt còn dán ăn, và kinh kia nó không có tác dụng gì nhiều hết á. Còn kinh đó là thuộc về kinh chết, còn ta là kinh sống nè. kinh này thuyết pháp được, kinh này chứng ngộ được, kinh này là làm lợi lạc cuộc đời được, kinh này có thể chuyển hóa chúng sinh mọi thứ được. Vậy mà không ai bái lại, không ai tôn thờ, không ai đi hóng. Còn đi hóng cái kinh chết, kinh đó có thể mục, kinh đó có thể mọt ăn, kinh đó nó không có tác dụng gì nhiều. Thông qua câu chuyện này, người ta cảm nhận được rằng gì? Nhất hưu là thiền sư đạt được chân tâm. Bản thân Ngài là pháp bảo đó, vô giá, là một pháp thân đó, vô giá. Bởi vì các vị biết rằng kinh điển có mặt chỉ là phương tiện thôi. Kinh điển có phải là chân lý không? Nên nhớ. Và thật sự mà nói, pháp của Phật lưu xuất từ đâu? Hả? Pháp của Phật lưu xuất từ tâm, tức là từ chân tâm. Nhớ nha. Đức Phật không phải suy nghĩ để thuyết pháp nha. Nên nhớ là như vậy. Suy nghĩ thuyết pháp là ý thức để nghĩ ngợi, nó thuộc về văn chương. Mà Đức Phật từ chân tâm để lưu xuất thành kinh tạng. Cho nên kinh tạng được ghi chép là ghi chép cái xác của chân lý hay là của chân tâm. Vì vậy kinh điển chỉ là cái mô tả về chân tâm, hay là mô tả về chân lý, hay là kinh điển mô tả về chánh pháp, Phật pháp. Còn Phật pháp thật nó không nằm trong kinh điển. Cho nên thiền sư nhất hưu là người giác ngộ, người thấy được chân tâm, người ôm gia tài pháp bảo thật, pháp bảo sống, chứ không phải là pháp bảo chết ở trong tất cả các tạng kinh. Ngài muốn cho mọi người thấy được điều đó. Đừng chấp giữ hình thức mà quên đi cái bản tâm, bản tính của mình. Vì vậy, cái người hướng nội nó khác với cái người hướng ngoại. Người hướng ngoại chấp những hình thức thì thấy cái nào cái nghiêm túc gì đó đường hoàng, cái nào đẹp đẽ gì đó thì chúng ta đánh giá cao. Nhưng thật sự cái đó là cái vỏ. Còn bản chất của một vấn đề nó không lệ thuộc vào cái vỏ đó. Một viên đá trơn láng mà không có ngọc, nhưng mà một viên đá xù xì nó có ngọc. Như vậy một viên đá trơn láng có thể khắc những cái câu giá trị ngàn vàng trên đó, nhưng mà bản chất thật của viên đá vẫn không có giá trị. Còn viên đá xù xì nhưng mà bản chất gốc của nó là một viên ngọc quý báu. Vì vậy viên ngọc nó không lệ thuộc vào viên đá nhẵn bóng mới có ngọc, mà viên đá xù xì thì không có ngọc, nó không có cái chuyện đó. Vì vậy khi vượt qua được tất cả những cái giới hạn về hình thức thì rất dễ có thể giúp cho các vị thâm nhập được chân tâm. Chính chỗ đó mà câu chuyện nói về Ngài Thần Tán và sư phụ của mình á, đó là một cái câu chuyện thiền rất rất hay, để cho chúng ta thấy được rằng người thầy bám trụ vào văn tự kinh điển để đọc, điều đó tốt không? Tốt, nhưng mà để ngộ được chân tâm thì không. Cho nên cái bài kệ mà khi mà Thần Tán hầu thầy thấy con ong mà nó chui qua cửa sổ, mà ngày xưa cái cửa sổ là thay vì bây giờ cửa chúng ta làm bằng gì? Bằng kiến, nó thấy bên ngoài, nhưng ngày xưa đâu có kiến, người ta sẽ dán giấy. Dán giấy để lấy ánh sáng từ bên ngoài. Còn bây giờ chúng ta có kiến, cho nên chúng ta lấy ánh sáng ngay cái cửa từ bên ngoài. Chúng ta phải biết những thời kỳ khác nhau như vậy. Thì khi con ong nó thấy cái độ sáng của cánh cửa đó, mà cái đó là do giấy dán kín nên nó không biết, nó cứ chui ra đó, mà nó chui nó đụng giấy nó ra không được á. Thì lúc đó Ngài Thần Tán mới vừa hầu thầy và đọc cái bài kệ là: không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái suy, bách niên toản cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thùy, là như vậy. Tức là mượn hình ảnh của con ong. Thầy mình thì lớn tuổi rồi, sanh tử đến nơi rồi, nhưng mà chứng ngộ thì vẫn chưa. Mà thầy mình siêng năng đọc kinh điển, siêng năng đọc kinh điển, hành trì kinh điển, nhưng mà về cái vấn đề gọi là thấu ngộ chân tâm thì chưa. Cho nên mượn hình ảnh con ông mới nói gì? Không môn bất khẳng xuất, tức là cửa không chẳng chịu chui ra. Đầu sông giả thế si, ngu quá đi chui ở nơi cửa sổ. Rồi hai câu sau mới nhắc nhở nè. Bách niên toản cổ chỉ, tức là mượn con ông thôi. Trăm năm mà cứ dùi trong cái giấy á, giấy xưa đó, toản cổ chỉ là dùi cái giấy xưa. Hà nhược sức đầu thì, tức là ngày nào mà chui ra được. Tức là cứ ghị đầu vào trong đó, hay là tối ngày cứ chăm hẩm đọc hoài, thì rất khó để ngộ chân tâm. Bởi vì nó bị hình thức và kinh điển để cột trói. Cho nên á, khi cái người mà gọi là để mà đạt được mục đích của mình, người ta phải vượt qua phương tiện. Đây là một bài giảng tôi giảng lâu lắm rồi. Tôi có bài giảng đến với đại chúng là bài giảng vượt qua phương tiện. Bởi vì không qua được phương tiện thì không thể đạt được mục đích. Thuyền là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Thuyền là phương tiện để đưa chúng ta qua sông, nhưng mà đến tới bên bờ thì phải bỏ thuyền. Nhưng mà đa phần là chúng ta giữ thuyền mà chưa tới bến mà. Vì vậy những cái người khi tu học thì phải biết lúc nào là đi cầu cần tay vịn và lúc nào là không cần tay vịn. Đây là cái mà hồi sáng tôi đã chia sẻ với đại chúng. Và khi tu học có trí tuệ thì mới có được cái đó. Còn tu bằng tín ngưỡng thì không có được cái đó. Tín ngưỡng là bước đầu, là nền tảng cho việc tu học của chúng ta. Không có nền tảng này cũng rất khó làm phương tiện độ đời. Nhưng mà dừng lại nơi đó không phải là mục đích của đạo Phật. Cho nên làm sao để có thể một người tu để có trí tuệ để thẩm thấu được các vấn đề về chân lý của đạo Phật. Bây giờ ai cũng nói pháp được. Một người nào cũng nói pháp được. Một người đời, một người cư sĩ, một người nữ, một người nam, đừng hẳn là, không hẳn là một nhà tu. Bởi vì ai có thể đọc Tam Tạng kinh điển hay đọc sách Phật học thì có thể hiểu được các vấn đề Phật học và có thể nói. Nhưng mà cái nói này nó y chang như lời thí dụ của Đức Hòa Thượng Thích Duy Lực ngày xưa khi dạy kinh Lăng Nghiêm cho chúng tôi vậy đó. Hòa Thượng nói một người mù bẩm sinh nghe người ta nói mặt trời tròn nóng tròn sáng thì cũng lặp lại mặt trời tròn sáng, nhưng mà bản thân người đó có biết thế nào là tròn và thế nào là sáng không? Không. Vì vậy một người có mắt nói mặt trời tròn sáng đúng không? Đúng, vì người ta thấy đúng được bản chất của cái nào là tròn và đúng cái bản chất thế nào là sáng. Người không thấy đường bẩm sinh thì nghe nói tròn và sáng thì lặp lại tròn và sáng, nhưng không hình dung được thế nào là tròn và thế nào là sáng. Các vị có hiểu nghĩa đó không? Vì vậy giáo pháp phải thuộc về sự trải nghiệm. Chính vì sự trải nghiệm cho nên mới có câu là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Khi trải nghiệm rồi mới thấy rằng không phải bám giữ con chữ như vậy là có thể đạt được mục đích đâu. Bởi vì kinh điển chỉ là phương tiện thôi mà. Kinh điển chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Bản thân của chúng ta là tìm mặt trăng chứ không phải là tìm ngón tay. Nương vào ngón tay để thấy trăng chứ không phải là đi tìm ngón tay. Người học Phật lưu ý cái này. Nhưng mà bây giờ chúng ta rất dễ để trở thành người nhận ngón tay làm mặt trăng. Nhận tất cả những gì chúng ta hiểu bằng cách giới hạn qua câu chữ, câu từ. Giống như tôi nói nãy, chuyển hóa đi, tha thứ đi, tập yêu thương từ bi đi, y chang như tôi nói như vậy. Bởi vì những câu từ này nó phải được tu tập trải nghiệm thì ra mới hiểu được rằng là à, làm sao để có yêu thương, làm sao để có nhẫn nhục, làm sao để tâm được rộng lớn, làm sao để có thể đi đến mục đích tu hành, lăn lộn nhiều năm tháng và trải nghiệm thì mới cho ra được chúng ta một cái kết quả. Cho nên câu chữ là như vậy, nhưng mà không hề đơn giản như vậy. Cho nên muốn thấy được cái con đường tu học thế nào là đúng và sai thì phải nói là dạng cao thủ. Và bản thân người cư sĩ cũng có thể được điều đó, với điều kiện là gì? Thấu ngộ được chân tâm, hay là phải có trí tuệ. Cho nên bản thân Đức Phật cho một người được góp phần để xây dựng vào trong cái việc tăng đoàn hay là chỉnh đốn tăng đoàn, khi người đó có chánh kiến, luật tạng nêu đàng hoàng. Một người cư sĩ có chánh kiến, tức là thấy đúng, có trí tuệ, được quyền góp phần để mà xây dựng củng cố tăng đoàn, chứ không có riêng là người tu sĩ. Các vị coi lại trong luật có phải vậy không? Nên nhớ là như vậy. Người cư sĩ Đức Phật cho phép với điều kiện người đó có chánh kiến. Bởi vì khi đó mới không bị bỉ thử thành kiến cảm tính chi phối vào cái việc mà gọi là nói của chúng ta. Còn bằng không xuất phát từ cái nói cảm tính, cái nói nó không xuất phát từ trí tuệ, là cái nói tạo nghiệp. Cho nên Tổ Huệ Năng có dạy trong Pháp Bảo Đàn Kinh một câu là gì? Nếu người thật chân chân tu thì sao? Chẳng thấy lỗi thế gian. Thật ra cái người thật tu họ chẳng thấy lỗi thế gian, mà họ không có bận tâm, bởi vì họ lo hướng vào bên trong, không có thời gian nữa cho ở đó mà nghĩ lu bu bên ngoài. Khi các vị tập trung vào một cái gì rồi, đầu các vị tập trung vào cái gì và tâm các vị hướng nội rồi, cái tâm ở đâu mà để nghĩ ngợi ra ba cái thứ linh tinh xung quanh nữa? Lúc đó các vị không còn bận lòng vào những cái việc gì thành bại được mất gì bên ngoài hết á. Và các vị cũng coi ba cái chuyện thị phi, những chuyện linh tinh, ai mà bận tâm, thời gian đâu bận tâm, và tâm còn một cái khoảng trống nào đâu để mà suy nghĩ, để bận tâm. Đã hướng tâm vào cái điều đó, người ta rất sợ cái tâm mà của mình dễ vỡ. Các vị đọc cái bài Kinh An Trú Tầm á, trong Trung Bộ Kinh á, các vị về xem lại. Phải nói là khi tu tập để mà tập trung cái tâm ý á, người ta rất sợ tiếng động, người ta rất sợ cái gì để mà mình mất đi sự tập trung, mất đi cái chánh niệm. Nó giữ y chang như giữ một cái gì giọt sương vậy đó. Nó cẩn thận vô cùng, cho nên là không ai để ý tới mấy cái chuyện linh tinh sát một bên, làm gì người ta còn không để ý nữa kìa. Bởi vì người ta tập trung tâm ý, và người ta, Đức Phật cho ở trong bài kinh đó giống như một cái con hổ, con báo mà nó rình mồi vậy đó. Nó rình, nó im mà nó giữ yên để nó mà nó rình con mồi. Hai bài kinh mà Tâm Hoang Vu với An Trú Tầm, các vị có thể đọc lại. Đó là những cái rất là cơ bản như vậy. Cho nên khi mà người tu học rồi á, các vị hướng tâm vào trong rồi, các vị gần như không biết ở bên ngoài luôn á. Và các vị không thích ai nói bất cứ một cái chuyện lải nhải bên ngoài để mà để chúng ta, tâm chúng ta bị bận lòng luôn á. Và khi các vị hành thiền chuyên tập, chuyên sâu đi, các vị biết, các vị rất sợ những cái gì mà để nó làm cho các vị vỡ đi cái trạng thái này. Phải nói là lúc đó chúng ta nuôi dưỡng cái trạng thái này bằng cả một sự quyết tâm và tập trung cao độ. Phải nói là những cái bước đầu để tiến vào trong chân tâm, trong cái sâu thẳm á, chúng ta phải nói là chúng ta trân quý những cái thời khắc đó ghê gớm. Và lỡ thời khắc đó mà ai mà tác động á, ủa chúng ta tức và tiếc nuối dễ sợ luôn. Nhớ là như vậy. Khi các vị trải nghiệm, các vị sẽ hiểu được những điều tôi nói. Cho nên không ai bận lòng đến những thứ xung quanh. Và thậm chí những người thật sự học tu cao rồi đó, ai nói gì nó đi dẹp đi, đi chỗ khác đi, nhiều chuyện quá, không có thời gian để bận tâm mấy chuyện đó. Các vị nhớ là như vậy. Cho nên cái bài giảng hồi lễ Phật Đản tôi có chia sẻ với các vị, càng muốn tâm nâng cao và trình độ tu học cao lên thì tất cả những cái mà vặt vãnh thông thường á là tự nhiên chúng ta bỏ nó rơi rớt hết trơn trọi à, và chúng như vậy chúng ta mới lên được. Còn nếu chúng ta vặt vãnh từng cái nhỏ như vậy, làm sao chúng ta nâng tầm của tâm thức lên được? Cái xã của đạo Phật nó nằm ở chỗ này nè, tức là không có vướng mắc. Các vị nhớ một câu chuyện thiền là một cái ông, cái ông thiền sư được gọi là đạo cao đức trọng, nhưng mà vẫn sợ mất cái tấm vẽ rách, là cái tấm khố rách của mình không? Lưu ý cái này. Các vị đọc trong cái quyển Hư Hư Lục của cô Thủy á, các vị nhớ một vị thiền sư được gọi là đạo cao đức trọng, ông chỉ hai có tấm, hai cái tấm chăn, tấm khố rách gì đó thôi, thì ông mặc tấm, ông phơi tấm vậy đó. Thì nhà vua, câu chuyện nêu ra là một nhà vua nghe đạo cao đức trọng và tu thanh bần như vậy, cho nên đến đảnh lễ. Và khi mà ông thiền sư ông đang giảng kinh thuyết pháp và vị vua đang nghe say mê đó, thì một vị cận thần vô báo với vua rằng đó, là giặc đã tiến tới cái hoàng thành rồi. Thì ông vua vì lòng tín tin Phật pháp cho nên là để cho ta yên, cho ta nghe pháp. Nhưng mà ngược lại, cái ông thiền sư đang thuyết pháp á, thì ông bắt đầu ông thuyết lơi lơi dần và ông im lặng mất tiêu. Mà ông vua ông lo, ông chú tâm nghe quá mà cuối cùng không còn nghe thuyết pháp nữa. Ông lui cuốn bò vẹn. Thì vua mới ngước lên nói, ủa thầy tính đi đâu vậy? Nói ta ra hoàng thành lấy cái ta, cái khố ta, ta phơi ngoài sợ giặc giả làm mất cái khố ta. Một câu chuyện thiền để các vị thấy được rằng là cái tâm xả, chúng ta có thể xả một cái gì nó ghê gớm nhưng mà vẫn còn vướng mắc với cái những cái rất đơn giản. Một cái khố gách vẫn còn chi phối thì chẳng khác nào một người bị chi phối bởi cả một kinh thành. Các vị lưu ý. Cho nên cái nghĩa xả bỏ trong đạo Phật là con người trong tâm làm sao phải không còn bị dính mắc và ràng buộc dù các vị sống trong nó. Chính vì vậy mà Kinh Duy Ma mới có một câu là gì? Ti sử cư gia bất trước tam giới, thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh. Câu này của Ngài Duy Ma nói. Thì ở trong gia đình nhưng mà không còn dính mắc bởi ba cõi này. Mặc dầu ta có gia đình nhưng mà bản thân vẫn tu phạm hạnh. Tức là cái nghĩa xả bỏ là xả từ trong tâm. Cho nên tôi nói với các vị, không khéo con người học tu của chúng ta bị hình thức làm chúng ta bị dính mắc. Hạt cát rớt vào mắt sốn không? Mà phải làm gì? Lấy ra. Người lỡ hạt kim cương rớt vào mắt sốn không? Người làm gì? Dám không? Cái nghĩa này thâm thúy vô cùng. Cái hạt cát rớt vào mắt do hạt cát nó vô dụng quá đi. Và hạt cát nó là những cái vật tầm thường quá đi. Cho nên nó rớt vào mắt là bằng mọi giá phải lấy ra. Nhưng mà hạt kim cương nó rớt vào mắt thì sao? Đau mắt không? Đau nhưng mà quý quá cho nên bụm lại. Nhưng mà cái gốc của nó là gì? Quan trọng nó không phải là cái hạt cát hay là hạt kim cương. Mà quan trọng là cái gì làm đau mắt, đuôi mắt là phải lấy ra. Vậy hiểu được nghĩa thí dụ này không? Kinh thành vợ đẹp con ngoan là gì? Là hạt cát. Nhưng mà tới con đường tu tập những hình ảnh, hình thức của thầy tu là gì? Kim cương. Bỏ thê tử kinh thành địa ngọc đôi khi vậy mà dễ, nhưng mà tới bỏ những hình thức mà chúng ta cho đó là tu thì bỏ cái đó mới vô cùng khó. Cái đó trong đạo Phật gọi là chấp pháp. Hiểu chưa? Cho nên tại sao trong Phật học chúng ta có cái câu là chấp ngã và chấp pháp. Những cái gì sở hữu của chúng ta vốn thấy biết gờ mó, cái đó thuộc về ngã và ngã sở, cái đó nó nằm trong chấp ngã. Nhưng mà tới cái ứng dụng tu hành những hình thức mà chúng ta cho là cao quý thánh thiện và những cái phương thức mà chúng ta tu tập, cái đó thuộc về gì? Về pháp, cái đó là mạc kim cương. Cái này vô cùng khó bỏ và cái này rất dễ trở thành nạn nhân của việc dính mắc mà không hay. Tức là từ bỏ hạt cát vô cùng, thấy vậy mà vô cùng dễ. Nhưng mà tới từ bỏ hạt kim cương là vô cùng khó. Xả bỏ những gì thô phù ở thế gian, thấy vậy á dễ, nhưng mà đến khi dính mắc và cho cái đó là pháp rồi, giống như năm anh em Kiều Trần Như, nếu Đức Phật chưa giác ngộ thật sự thì Đức Phật kêu những người này bỏ con đường tu khổ hạnh, bỏ được không? Không thể. Bỏ bao nhiêu danh phận trong thế gian vậy mà bỏ được. Nhưng bây giờ con đường tu đó nó đã chấp rồi, nó cho cái đó là pháp rồi, nó cho cái đó là đúng rồi, cái tâm dính vào trong đó rồi, thì trời ơi, mà nói trời gầm cũng không bỏ được. May là Đức Phật là con người chứng ngộ. Cho nên khi trở về gặp năm anh em Kiều Trần Như, không hề tin rằng Đức Phật có thể giác ngộ. Cho nên lúc đó Đức Phật mới nói sao? Thầy hãy dùng chân tâm mà nhìn vào ta đi. Tức là bằng trí tuệ thầy nhìn vào ta đi, thì thầy mới thấy. Và sau khi nhìn bằng trí tuệ mới thấy rằng Đức Phật là người giác ngộ thật sự, mới quỳ xuống lại. Nhớ là cái điều này. Ngã vậy mà còn rất là dễ bỏ, nhưng mà pháp không hề dễ. Cho nên người tu tập phải vượt qua được pháp chấp nữa mới đạt được mục đích tu hành, chứ không phải đơn giản. Nhưng mà không có nói rằng bỏ ngã chấp là dở. Cho nên khi học và tu, con đường nhìn lại chính mình là con đường trở về với chính mình, trở về với chân tâm, để nhận ra được bản thể của mình, chứ không phải nhận được ta là cái tôi, không phải là cái đó. Mà cái này là, cái này là cái ta, là cái bản thể, cái chân tâm, cái gốc của cái sự tu hành của con người của mình. Hoàng đế Võ Tắc Thiên, bà có một câu mà thiền ngữ hay dùng: ta chỉ là ta khi ta tắm. Bà chỉ nói câu vậy thôi, nhưng mà thiền nhà thiền lấy câu đó, bởi vì khi ngoài cái phòng tắm ra, bà áo mão cân đai, người hầu kẻ quạt và linh của bà đủ thứ, bà không còn là bà nữa. Lúc đó bà là gì? Là một đế vương. Vai trò, hình thức, tất cả mọi thứ của bà là một đế vương. Cho nên là khi không còn bất cứ một vương miện, người hầu, kẻ hạ, tất cả mọi thứ gì xung quanh trong bản thân của bà nữa, thì lúc đó bà mới nói rằng ta chỉ là ta khi ta tắm. Đơn giản vậy thôi. Và các vị biết rằng là những cái gì vướng mắc cột trói cho mình, dù là cát vàng, là mạc kim cương hay là hạt cát, tất cả đều là một thứ cột trói. Đã bỏ là phải bỏ tận cùng của sự cột trói. Tu học là như vậy. Chính vì vậy cho nên khi các vị đọc lại trong Pháp Bảo Đàn Kinh có một câu: không nhận được chân tâm thì học pháp vô ích. Câu này là câu các vị phải để lòng. Không nhận được chân tâm thì học pháp vô ích. Vô ích ở đây không có nghĩa là học pháp không có lợi, mà vô ích ở chỗ là gì? Học chỉ để hiểu và chỉ để ứng dụng theo dạng 2 cộng 2 bằng 4 đó. Cho nên cái nghĩa là gì? Phải thấu ngộ được chân tâm thì mới hiểu đúng về kinh điển. Và sự thật, người thấu được chân tâm cũng khỏi cần coi kinh điển, nhưng mà lời của người đó và bản thân của kinh điển không hề khác nhau. Bởi vì bản thể không có khác. Bản thể của Đức Phật, bản thể của các bậc thánh, bản thể các thiền sư, bản thể của chúng ta, bản thể của những người ăn cướp, bản thể của những loại súc sinh, giống hay khác? Hả? Về bản thể không hề khác. Nên nhớ là như vậy. Cho nên khi đạt được chân tâm rồi, đâu cần học kinh điển. Chính vì vậy mà trong Pháp Bảo Đàn Kinh, khi một cái người ni tên là Vô Tận Tạng, khi hỏi về kinh Niết Bàn hay kinh Pháp Hoa gì đó, thì lúc đó tổ quen ăn ta không biết chữ, bà đọc đi. Thì lúc đó cái người, cái bà ni này mới nói một câu gì? Chữ còn không biết hội nghĩa. Thì lúc đó tổ quen năng trả lời một câu làm sao? Diệu lý của chư Phật không dựa vào văn tự mà được. giật mình. Văn tự chỉ là cái chuyển tải thôi, chứ bản thân của chân lý nó không dính dáng gì đến văn tự đó. Ví dụ bây giờ tôi nói đường là ngọt, cái đó là gì? Là văn tự. Nhưng mà vị ngọt của đường các vị có cảm nhận được gì không? Như vậy thì ở đây khi tôi nói đường là ngọt, đó là kinh điển. Còn cái ngọt của hạt đường đó là gì? Của chân lý, của bản thể. Hiểu ý này chưa? Vì vậy Tổ Huệ Năng mới nói là diệu lý của chư Phật chẳng lệ thuộc vào văn tự. Như vậy thì lúc đó, bởi vì một con người đã không cần tai vịnh rồi, họ đã qua cầu một cách bình an rồi, và họ đã đủ bản lĩnh rồi, nó hoàn toàn khác với những con người phương tiện, con đường phương tiện của chúng ta. Cho nên học Pháp là để gì? Để thấu ngộ được chân tâm, để tỏa sáng trí tuệ. Chứ không phải học Pháp là để biết nhiều để nói. Giữa nói Pháp và đạt được Pháp, hai cái này khác xa nhau. Nếu học Pháp mà không có ứng dụng và lệ thuộc vào văn tự thì trở thành chấp Pháp. Chấp văn tự chứ lúc đó chưa gọi là chấp Pháp nữa. Lúc đó chấp văn tự rất là nguy hiểm. Cho nên cái nghĩa bất lập văn tự của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, có một số người không hiểu và nhầm lẫn cái nghĩa này. Bản thân của Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói gì? Bất lập văn tự, giáo ngoại, biệt truyền, trực chỉ nhân, nhân tâm kiến tánh thành Phật. Có kêu các vị đọc tụng kinh điển Tam Tạng gì đâu. Nhưng mà nếu không có Tam Tạng kinh điển thì đối với phương tiện của chúng ta không có biết Phật Pháp là gì để mà hiểu, để mà hành trì hết á. Phải hiểu được cái cốt lõi của một vấn đề, nó nằm ngay cái nghĩa này. Cho nên con đường tu tập là con đường trở về với chính mình, tìm lại chính mình. Mình đã đánh mất mình đã đánh mất chân tâm. Vì sao vậy? Mình lúc nào cũng hướng ra bên ngoài, và mình lấy những cái hình thức bên ngoài, mình làm cái đó gọi là sở tu. Và chính cái sở tu mà không có làm cho là phương tiện để buông, thì cái gốc của chân tâm không bao giờ hiện được. Lưu ý, cái này rất là quan trọng. Cho nên con người học tu mà khi trở về được với chân tâm và hướng vào bên trong á, thì tất cả những cái sự mà gọi là thị phi rộn ràng đó, nó không còn là vấn đề. Mà cái chuyện đó không còn là một vấn đề thì các vị mới nhẹ nhàng mới cất lên được. Chứ còn mấy cái đó không khéo, nó trở thành một gánh nặng mà các vị không thể nào để nâng tầm được. Con đường trở về chân tâm là một con đường cô đơn. Nên nhớ nha, con đường trở về chân tâm là một con đường cô đơn. Ai chấp nhận được sự cô liêu, tịch tịnh và cô đơn thì người đó mới có thể. Còn sự rộn ràng không phải là cái để có thể chúng ta đạt được. Về phương diện thế sự, về phương diện tùy duyên, chúng ta tạo vô số để cho mọi người có chỗ nương vào, bám vào, hấp dẫn, vui vẻ để mà tu hành. Kêu các vị về khóa tu này từ sáng tới chiều im lìm ngồi thiền đi các vị. Các vị bỏ sạch. Ngồi ghế không biết làm gì hết trơn trọi. Cái tối ngày kêu tu ngồi hoài. Nó phải có cái này, nó phải có cái kia. Cũng như kêu trẻ em mà đọc sách vậy đó. Nếu trẻ em mà đọc sách như một cái quyển gọi là tiểu thuyết ngàn trang không có hình ảnh thì không đứa em, trẻ em nào đọc được hết á. Trẻ em là phải chữ ít mà hình nhiều. Có phải vậy không? Chữ ít hình nhiều thì kêu nó đọc quả mai. A cờ A ca quyền cà, vé cho cà tổ tướng này nè. E sờ e xe, vé chiếc xe vậy nè. À được, cái này được. Chữ ít mà hình nhiều. Nhưng mà cỡ các vị này kêu đặt ra như vậy, làm gì hình không? Trời ơi trời, nói gì? Bởi vì cái tầm của các vị hôm nay không phải là tầm trẻ em nữa. Như vậy thì đứng về góc độ của gì? Của những người tu tập đi hướng về chân tâm, trở về chính mình, tìm ra chính mình, nhận ra chính mình phải nói là một con đường cô liêu tịch tịnh, và người đó phải đầy bản lĩnh và có chí nguyện thì mới có thể hướng vào và đi được con đường này. Cho nên các vị nói tại sao nhiều năm trước tôi không có muốn các Phật tử ngồi ở giảng đường tự do là ở dưới cái nhà bếp. Nhưng mà nhiều người lại thích ngồi đó, chẳng thích lên giảng đường. Hỏi sao vậy, ngồi đây vui. Đúng không? Lên giảng đường vui cũng được. Lên giảng đường điện thoại cũng bị tôi phát hiện nè. Bị đại chúng phát hiện nè, nhúc nhích hay là ngủ gục bị người khác thấy nè. Nè. Rồi đâu có dám nói chuyện, muốn nhưng mà không dám. Có phải không? Tức là lên trên đây nó có cái gì đó bị quan sát, bị nghiêm túc, hoặc là đưa vào trong khung khổ, người không quen cảm thấy không thoải mái, cảm thấy không được tự do. Và đi tu học cảm thấy dưới nó sướng hơn, thỉnh thoảng cái nhìn thấy người qua chút, cái thấy người đi lại, còn tai thì thỉnh thoảng nghe trong bếp cũng lào xào lục sục gì đó, mũi thì thơm thơm này kia rồi. Tức là các cái giác quan chúng ta được cử động, được hoạt động, cho nên chúng ta ngồi dưới thấy nó vui. Còn lên đây nó không có cái mùi đó, đúng không? Cũng không thấy ai qua lại nhếch nhác, cũng không thấy ai đẩy đồ, cũng không thấy này kia. Thậm chí chúng ta có nhiều cái biểu hiện này kia kia nọ mà cũng sao, cho nên thích ngồi đó. Nhưng mà tôi biết rằng ngồi đó không được lợi lạc, cho nên tôi nói là hạn chế cái giảng đường tự do là từ cái nghĩa này. Nhưng mà thật ra về cơ bản có một số người chỉ là đọc cái quyển mà gọi là hình nhiều hơn chữ thì thôi phải chấp nhận. Nhưng mà đến một lúc các vị biết rằng hình nhiều nó không có lợi cho cái việc mà gọi là đọc hiểu quá đơn giản, thì lúc đó tự các vị biết phải làm gì. Môi trường học tu nó cần cách ly với rất nhiều thứ, cho nên con đường trở về với nước bàn, một câu rất quen thuộc là độc hành độc lộ, độc bộ niết bàn. Cho nên tôi mới nói với các vị, đường trở về chân tâm là con đường cô đơn. Đúng ra cái này tôi lấy làm cái tựa đó, nhưng mà cuối cùng tôi đổi lại thành cái tựa tu là tìm lại chính mình. Chứ mới đầu tôi tính đặt cũng văn chương chút đó. Nghĩa nó là như vậy. Cho nên học và tu cần lưu ý những cái điều mà tôi cân nhắc với các vị. Khi nào là phương tiện, khi nào là công phu, khi nào là buông bỏ phương tiện để vươn tầm cái gì đó, thì có đủ trí tuệ và có mục đích tu hành rõ ràng thì biết khi nào và nên làm gì, chứ không phải là mơ màng. Người học tu là nó vậy đó. Mặc dù người này lao đầu vào cái đó đó, nhưng mà cái tâm của họ biết rằng họ sẽ lao bao lâu và họ làm tới đâu, chứ không phải là lao là cái đó là cứ lao hoài. Nó không phải là như vậy. Họ làm, họ biết họ đang là phương tiện, họ phải làm. Nhưng mà làm tới đâu là nó đỡ đủ, và làm tới đâu để họ còn đủ thời gian họ thực hiện cho một sứ mạng hay là một chí nguyện khác nữa. Nên lưu ý cái này. Và người cư sĩ Phật tử khi ứng dụng Pháp cũng phải lưu ý cái này. Và đây là điều mà tôi nhắn gửi trong cái khóa tu của chúng ta. Một cái chương trình tu học của chúng ta đã được nâng tầm và tương đối nó đặc biệt với cái trình độ và mục đích học tu của các vị. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị tinh tấn để đạt được mục đích học tu của mình. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe.